Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, kim loại pháo đài. Con quái vật này, so với Lý Lang trong tưởng tượng còn khó hơn đánh. Mặc dù bị vây ở kim loại lưới điện bên trong, nhưng nó vẫn không ngừng dùng răng. Mấy lần đều hơi kém đem lưới điện cho xé nát tránh thoát mà ra. Một đám người tiêu xài hơn nửa canh giờ thời gian mới rốt cục đem nó đánh tới thoi thóp. Đánh nhau địa phương khoảng cách Lý Lang rất gần. Lý Lang không dám lộn xộn, lo lắng cho mình bị phát hiện. Có thể tưởng tượng được, những thứ này thổ dân binh lính đối với bọn họ những thứ này lai lịch không rõ ngoại lai nhân viên. Nhất định sẽ rất kiêng kỵ. Thấy Lý Lang động thủ giết hắn có khả năng rất cao. Những thứ này thổ dân binh lính vũ khí so với hắn tân tiến hơn nhiều. Một khi bị bọn họ phát hiện, song phương đánh nhau lên. Lý Lang cho là mình căn bản không phải đối thủ. Quý báu thời gian đều bị lãng phí ở nơi này. Nhưng là không có cách nào, chỉ có thể lẳng lặng chờ bọn hắn săn giết xong quái vật đi. Lý Lang lại xuống đi tiếp tục chính mình săn giết hành động. Thoạt nhìn ô nhiễm khu so với trong tưởng tượng muốn hung hiểm rất nhiều. Nếu như chỉ là quái vật còn dễ nói. Những thứ này võ trang thổ dân so với những quái vật này đáng sợ. Ngay tại chiến đấu tức thì kết thúc thời điểm. Không tưởng được sự tình xảy ra. Một trận nặng nề tương tự với tiếng vó ngựa thanh âm từ đằng xa truyền tới. Kèm theo vó ngựa này tiếng. Truyền tới còn có không gì sánh được trầm thấp tiếng gào thét. Thổ dân các binh lính nghe được cái này tiếng vó ngựa cùng tiếng gào thét. Sắc mặt không khỏi đại biến. Bọn họ tăng nhanh tốc độ muốn giết chết bò cạp quái cầm lấy trứng đen. Nhưng bò cạp quái thỉnh thoảng còn có thể co quắp một hồi. Để cho bọn họ rất có chút ít kiêng kỵ. Nhưng bởi vì tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Thổ dân các binh lính không thể không tại chưa xác định bò cạp quái có hay không hoàn toàn tử vong. Dưới tình huống. Mạo hiểm giải khai một bộ phận kim loại lưới lớn. Một tên cầm lấy sắc bén đao giải phẫu binh lính đang chuẩn bị tiến hành giải phẫu bò cạp quái trên. Người trứng đen thì, nguyên bản đã không nhúc nhích bò cạp quái đuôi châm đột nhiên nhanh như tia chớp bình thường đâm. Về phía tên lính kia ngực, binh lính thân thể trong nháy mắt bị xỏ xuyên. Sau đó bị đuôi bò cạp ném về rồi giữa không trung. Té được mặt đất sau đó cũng không nhúc nhích rồi. Những người khác hù dọa ngây ngô. Ngay vào lúc này, tiếng vó ngựa cùng trầm thấp tiếng gào thét đã đi tới phụ cận. Cái khác thổ dân binh lính không thể không buông tha đối với bò cạp quái giải phẫu. Xoay người hướng xa xa trốn mất dép mà đi. Thổ dân các binh lính chân trước rời đi. Chân sau trên mặt đường liền vọt tới một cái thân cao đạt đến 4-5 mét. Nửa người nửa mã. Nửa người nửa mã cũng không chính xác. Nửa người nửa trùng tương đối chính xác xác thực, nửa người trên giống người thể, nhưng miệng nhưng là giống như trùng loại khẩu khí, còn có hai cái đường lang giống như hai tay, sinh hóa thể hai cây khổng lồ khảm đao, nửa người dưới cũng không giống mã, càng giống như là trùng loại, nhưng bốn con chân nhưng là có thể giống như vó ngựa giống nhau chạy băng băng. Quái vật này tuyệt đối không phải nhân mã, chỉ là thoạt nhìn kết cấu có chút tương tự. Dung nhan cực kỳ xấu xí dữ tợn, nhân mã quái vật xông lại sau đó. Một cái trùng chân đạp ở bị thổ dân các binh lính vứt bỏ lưới điện lên. Sau đó chạy băng băng kéo theo cái kia sắp chết bò cạp quái. Bò cạp quái lúc này chỉ còn lại có phản xạ có điều kiện. Đuôi bò cạp theo bản năng hướng nhân mã quái cái mông đã đâm tới. Nhân mã quái bị đâm đau. Gào thét một tiếng. Nhất đao vung xuống đi đem đuôi bò cạp chém đứt, thân thể chém thành hai đoạn, sau đó rút ra trùng chân hướng thổ dân binh lính phương hướng điên cuồng đuổi theo. Tiếng vó ngựa cùng tiếng gào thét rất nhanh đi xa. Mấy phút sau, mấy con phố ngoài truyền tới rồi dày đặc tiếng súng, nghe hẳn đã rất có chút ít xa. Lý Lang tin chắc phụ cận không có đường thổ dân cùng quái vật sau đó. Nhanh chóng nhảy xuống phế tích đi tới trên mặt đường. Bò cạp quái thân thể bị chém thành hai đoạn, thoạt nhìn là chết thật thấu. Hơn nữa thân thể hắn bị chém đứt địa phương, vừa vặn lộ ra một quả u hắc trứng đen. Nhìn u hắc trình độ, phẩm cấp ít nhất đạt tới 5, 6 cấp chứ? Lý Lang đá mạnh rồi bò cặp quái mấy đá. Xác nhận hắn sẽ không còn có phản ứng. Trọng yếu nhất là hắn đuôi bò cặp bị người mã quái cho chặt đứt. Thật ra khiến Lý Lang không cần phải lo lắng hắn lại trá thi tổn thương người. Bò cặp quái xác thực không có phản ứng gì rồi. Vì vậy Lý Lang này mới đưa tay định đem cái viên này trứng đen theo hắn cắt ra trong thân thể lấy. Ra, không thể tưởng, hắn thi thể giống như gỗ giống nhau cứng rắn. Nhìn trứng đen lộ ở bên ngoài, Lý Lang nhưng là không có biện pháp lấy tay đem nó lấy ra. Lý Lang không thể không xuất ra búa hướng về phía bò cạp thi tốt một phen chém. Kết quả phát hiện hắn căn bản không chém nổi. Này bò cạp thi trình độ cứng cáp, khiến hắn hiện tại vũ khí trong tay căn bản là không có cách phá vỡ. Hướng về hai bên phải trái bốn phía nhìn một chút, Lý Lang thấy được lúc trước vị kia định giải phẫu bò cạp thi. Kết quả bị đâm thủng ngực quăng đi thổ dân binh lính. Ở đó thổ dân thi thể binh lính bên cạnh rơi xuống một cái đao giải phẫu. Đao giải phẫu toàn thân ngăm đen, giống như bao quanh một tầng hắc vụ giống nhau. Vừa nhìn thì không phải là vũ khí thông thường. Lý Lang nhặt lên đao giải phẫu, cầm đao giải phẫu thử đối với bò cạp thi tiến hành nghe ngóng mổ xẻ. Vẫn rất cứng rắn, nhưng dụng hết toàn lực vẫn là có thể miễn cưỡng tiến hành cắt. Mấy phút sau, Lý Lang thành công đem bò cạp thi bên trong trứng đen mổ xẻ rồi đi ra. Cũng không biết bò cạp thi những bộ phận khác có hữu dụng hay không. Bò cạp thi có 7, nặng 80 kg. Lý Lang không có biện pháp thu vào trong túi không gian. Nhưng bị người mã chặt đứt đuôi bò cạp chỉ có 10 mấy kg. Bị Lý Lang thành công thu vào túi không gian. Ở đó tên thổ dân thi thể binh lính bên trong không tìm được gì đó có giá trị đồ vật. Thoạt nhìn tên này thổ dân binh lính tại bọn họ trong tiểu đội địa vị rất thấp. Khả năng chính là phụ trách giải phẫu. Bất quá cũng không thể gọi là rồi. Cầm đến cái này cao cấp trứng đen thật là niềm vui ngoài ý muốn. Một quả cao hơn một giai trứng đen. Giá trị tương đương ở cấp thấp trứng đen gấp mấy chục lần. Cái này trứng đen có thể trên đỉnh Lý Lang săn giết chừng mấy ngày cấp 3. Cấp 4 quái vật, nhân mã quái vật bên kia tiếng súng dần dần lắng xuống. Cân nhắc đến bên kia đối chiến song phương tại sau khi thắng lợi, cũng có thể trở lại nơi này. Lý Lang quyết định vẫn là mau rời khỏi. Quan sát mới vừa rồi thổ dân binh lính tiểu đội cùng bò cạp quái đối chiến, lại kiến thức rồi nhân mã quái sau khi cường đại. Lý Lang cảm giác này ô nhiễm khu không phải hiện tại hắn có thể tới địa phương. Hoặc là hắn một đường tới xâm nhập quá sâu rồi. Trực tiếp tiến vào quái vật cấp cao địa bàn. Ở chỗ này dẫm nhầm cứt chó có lẽ có thể nhặt được cao cấp trứng đen. Nhưng càng lớn khả năng là hơi không cẩn thận sẽ mệnh tang nơi này. Hôm nay thu hoạch đã vượt qua dự trù. Người không thể quá tham lam. Vẫn là vội vàng rút lui đi. Sau 2 giờ, Lý Lang trở về trong nhà. Trứng đen bỏ vào hối đoái cơ bên trong một phen tra hỏi. Lý Lang phát hiện đây là một quả lục giai trứng đen. Giá trị vượt xa hắn tưởng tượng. Dựa theo danh sách, Lý Lang gọp đủ bàn làm việc lên tới LV5 toàn bộ tài liệu. Bận rộn 2 giờ sau đó, đem bàn làm việc thăng cấp đến rồi LV5. Này vẻn vẹn chỉ cần hao lục giai trứng đen 1x% giá trị. Vì vậy Lý Lang lại gọp đủ bàn làm việc thăng cấp đến LV6 tài liệu. Bận rộn sau 3 tiếng, đem bàn làm việc lên tới LV6. LV6 bàn làm việc, có thể chế tạo súng lục rồi. Nhưng chế tạo súng lục cùng với đạn cần một ít tài liệu. LV3 hóa chất tài liệu chuyển đổi cơ tài năng cung cấp. Vì vậy Lý Lang lại góp đủ tài liệu, đem hóa chất tài liệu chuyển đổi cơ theo LV1 thăng cấp đến rồi LV3. Tiếp tục thăng cấp bàn làm việc cùng hóa chất tài liệu chuyển đổi cơ sở yêu cầu tài liệu đều là thiên lượng, cái này trứng đen giá trị đã cung cấp không được, nhưng còn sót lại tài liệu nhưng là có thể đem tòa nhà xây dựng thêm cơ theo LV1 một hơi thở lên. Tới LV3. Lên tới LV3 tòa nhà xây dựng thêm cơ chỉ có bát cây gì. Nhưng hiệu suất làm việc nhưng là tăng lên rất nhiều. Tiêu hao tài liệu cũng có thể rất tiết kiệm nhiều. Hiện tại Lý Lang cầm lấy hắn chỉ cần tìm một cái thích hợp địa phương. tốn trên mấy giờ, là có thể cho hắn một lần nữa mở ra một gian phòng ngầm dưới đất làm là nhà mới. Cũng đem cái khác máy móc truyền tống đến nhà mới bên trong đi. Nhưng mở ra tân địa tầng hầm làm là nhà mới, cần số lớn tài liệu kiến trúc. Hiện tại Lý Lăng có nhiều tài liệu như vậy, cho nên dọn nhà chuyện vẫn là chỉ có thể tạm hoãn. LV3 tòa nhà xây dựng thêm cơ chức năng còn không vẻn vẹn như thế. Còn có những phương diện khác tăng lên, tỉ như đem đất tầng hầm xây ở sâu hơn lòng đất. Đem nóc đổi kiến thành tự động khai quan kim loại cửa khoang. Tại kim loại cửa khoang phía dưới xây cất có thể cung cấp trên dưới thang máy. Khóa cửa đổi thành khóa bằng dấu vân tay, thanh âm khóa, khuôn mặt phân biệt khóa loại hình. Hơn nữa loại kim loại này cửa khoang không gì sánh được vững chắc. Coi như bị người phát hiện, cũng không đủ công cụ, cũng không thể xâm phạm đến trong nhà hắn tới. Tài liệu đủ mà nói, Lý Lăng thậm chí có thể đem phòng ngầm dưới đất vách tường toàn bộ đổi thành kim loại kết cấu. Đem nhà cải tạo thành một cái dưới đất kim loại pháo đài. Tại không có xác định địa chỉ mới trước, Lý Lăng là sẽ không như thế sửa đổi. Ở bên này sửa đổi được rồi, đến nhà mới lại phải bắt đầu lại từ đầu. Không có nhiều tài liệu như vậy có thể lãng phí. Cho nên, tòa nhà xây dựng thêm cùng cường hóa chuyện tạm hoãn. Chờ Minh Thiên tìm tới thích hợp chỗ ở mới sau đó mới cân nhắc đi. Giải quyết những thứ này sinh sản loại máy móc sau đó. Lý Lang nghiên cứu rồi sinh sản súng lục cùng đạn súng lục sự tình. Sinh sản súng lục nguyên liệu. Quả nhiên yêu cầu một cái cũ súng lục. Hơn nữa còn là không thể dùng trứng đen tiến hành hối đoái. Thật may, Lý Lang hiện tại thì có một cái cũ súng lục. Đem cũ súng lục cùng với một ít hắn chỗ cần tài liệu góp đủ sau đó. Bàn làm việc một trận bận rộn. Nửa giờ sau, một cái mới tinh súng lục xuất hiện ở bàn làm việc trên mặt bàn. Giải quyết tân thủ thương sau đó, Lý Lang lại dùng trứng đen giá trị còn thừa lại đổi được đi một tí chế tạo thuốc nổ nguyên liệu. Sau đó lợi dụng LV3 hóa chất tài liệu chuyển đổi cơ đem hỏa dược, vỏ đạn luyện chế ra. Cuối cùng tại LV6 trên bàn làm việc đem đạn súng lục thành công luyện chế ra. Sau đó hắn một hơi thở luyện chế 200 phát đạn. Cây súng lục này nguyên bản sử dụng băng đạn là 7 phát giả bộ. Nhưng đi qua Lý Lang bàn làm việc sửa đổi sau đó, bây giờ có thể sử dụng 10 phát lắp đạn hộp. 200 phát đạn, đúng lúc là 20 băng đạn. Nhìn trong tay cái này ngăm đen súng lục, kia chịu nặng cảm giác. Lý Lang rất là hài lòng. Hắn lặp đi lặp lại luyện tập theo trong túi không gian lấy ra băng đạn nhanh chóng cho súng lục lắp. Đạn, bảo đảm tự mình ở tương lai trong chiến đấu sẽ không bởi vì đổi đạn lãng phí quá nhiều thời gian. Rất muốn ra ngoài tìm một con quái vật thử một chút. Đáng tiếc bên ngoài bây giờ trời đã tối rồi. Căn cứ bàn làm việc nói rõ. Bàn làm việc lên tới LV7. Hóa chất tài liệu chuyển đổi cơ lên tới LV4 sau đó. Liền có thể sinh sản ra to thêm nòng súng cùng cường hóa đạn phá giáp đầu. Súng lục uy lực đem tăng lên trên diện rộng. Cây súng lục này nếu là LV6 bàn làm việc sản xuất ra, liền ý nghĩa hắn có thể thành công đối với lục giai quái vật phá vỡ. Tỉ như cái kia bò cạp quái. Nếu như Lý Lang lần nữa gặp gỡ hắn mà nói, chỉ cần không bị hắn gần người, thì có thể dùng cây súng lục này đem nó tươi sống bắn chết. Cái kia nhân mã quái cũng không có biện pháp. Lý Lang đoán chừng to thêm nòng súng cùng cường hóa đạn phá giáp đầu mới có thể đối với nó phá vỡ. Căn cứ Lý Lang tính toán, đem LV6 bàn làm việc lên tới LV7. Ít nhất yêu cầu 3 đến 5 mai lục giai trứng đen mới được. Hơn nữa muốn nguyên bộ LV4 hóa chất tài liệu chuyển đổi cơ, cần trứng đen số lượng lại được gấp bội. Nếu như hắn muốn tiếp tục tăng lên thực lực bản thân mà nói, Minh Thiên vẫn phải là đi ô nhiễm khu mạo hiểm, để bảo đảm chính mình an toàn. Một bộ tốt hộ giáp là không thể thiếu. LV6 bàn làm việc tự nhiên cũng sẽ không khiến Lý Lang thất vọng. Hiện tại lục giai trứng đen giá trị còn thừa lại còn có 20% nhiều. Vừa vặn có thể kiếm đủ sinh sản một bộ mũ giáp hộ giáp tài liệu. Bởi vì trực tiếp nhảy qua LV5, Cho nên bây giờ Lý Lăng cũng nhảy vọt qua LV 5 lân giáp. Trực tiếp có thể chế tạo lực phòng hộ càng cường đại hơn toàn tre kiểu bản giáp. Hắn phải cân nhắc bây giờ là không liền chế phẩm một bộ. Mũ giáp cũng là toàn tre kiểu. Mang nhìn ban đêm chức năng. Loại này toàn tre kiểu bản giáp hoàn toàn có thể ngăn cản đạn súng lục đà kích. Súng trường, súng shotgun muốn liên tục xạ kích mới có thể đem bản giáp kích hủy. Nhưng bộ này bản giáp cũng có một cái chí mạng khuyết điểm. Đó chính là rất có chút ít nặng nề. Sau khi mặc vào tốc độ di động hội diện rộng hạ thấp. Tốt tại hắn xuyên, cởi tương đối tự động hóa. Theo trong túi không gian lấy sau khi đi ra. Sẽ tự động đứng trên mặt đất. Tự động mở ra. Lý Lăng chỉ cần nhích tới gần. Sẽ tự động bao trùm bọc tại Lý Lăng trên người. Nếu như muốn gia tăng hắn sự linh hoạt. Thì nhất định phải các loại công việc đài lên tới LV8 về sau. Gắn thêm ống phun khói trang bị. Liền có thể cự ly ngắn phi hành. Đây không phải là Iron Man sao? Lý Lăng rất là mong đợi. Bàn làm việc đến LV10 sau đó. Có thể sinh sản năng lượng hộ giáp. Năng lượng hộ giáp sẽ phi thường nhẹ. Nhưng lực phòng hộ phải xa xa cao hơn hiện tại toàn tre kiểu bản giáp. Vấn đề là bàn làm việc kể từ bây giờ LV6 lên tới LV10. Cần tài liệu chỉ có thể dùng thiên lượng để hình dung. Trong thời gian ngắn đã không còn kỳ ngộ mà nói. Là không có khả năng nhanh chóng hoàn thành. Cho nên, một đoạn thời gian rất dài bên trong. Lý Lăng khả năng đều cần bộ này toàn tre kiểu bản giáp lai bảo vệ mình. Hơn nữa, có toàn tre kiểu bản giáp. Hắn mới có đi sâu vào ô nhiễm khu săn được càng nhiều cấp 5. Lục giai quái vật trứng đen năng lực. Mới có thể tiếp tục leo lên trong nhà khoa kỹ. Tổng hợp cân nhắc sau đó. Lý Lăng quyết định đem bộ này toàn tre kiểu bản giáp sản xuất ra. Có bộ này toàn bước chân kiểu bản giáp. Cùng từng cường hóa súng lục. Coi như gặp được những thứ kia đeo thương thổ dân binh lính. Hắn cũng không đến nỗi không còn sức đánh trả chút nào. Mấy giờ sau đó, toàn bước chân kiểu bản giáp sản xuất đi ra. Xác thực rất nặng, toàn bộ giáp ít nhất đạt tới 30 kg. Bám vào tại bản giáp bên trong hắc khoa kỹ xương vỏ ngoài truyền động trang bị có thể giúp Lý Lăng. Tiết kiệm được không ít khí lực, khiến hắn thực tế cảm giác giống như là mặc lấy một bộ hơn 10 kg bản giáp. Vẫn còn hắn trong phạm vi chịu đựng, hành tẩu trở nên có chút chậm chạp, nhưng còn có thể tiếp nhận. Khoảng cách xa hành tẩu là khẳng định không được. Chỉ có thể ở lúc chiến đấu xuyên. Hiện tại đêm đã rất khuya. Nhưng Lý Lăng còn chưa muốn ngủ. Cân nhắc đến toàn tre kiểu giáp bảo vệ đầu nhìn ban đêm chức năng. Lý Lăng có cái lớn mật ý tưởng. Đó chính là mặc vào bộ này toàn tre kiểu bản giáp. Dỡ nắp ra hướng phía ngoài nhìn một chút. Nếu như nhìn đến đêm quỷ. Cầm thương bắn hắn sẽ là hậu quả gì? Có thể hay không bắn chết hắn? Nếu như bắn chết đêm quỷ, có thể hay không được đến cấp bậc càng cao hơn trứng đen? Hoặc là được đến đừng tốt hơn khen thưởng? Cái này, rất có chút ít mạo hiểm a. Vạn nhất không giết chết đêm quỷ, đem đêm quỷ chọc giận vọt tới trong nhà hắn tới làm sao bây giờ? Dựa theo quy tắc, đêm quỷ là không có khả năng tiến vào trong nhà hắn chứ? Nếu không thì... Bọn họ những thứ này hoạt náo viên tại âm thế giới còn có cái gì an toàn có thể nói. Già nóc mặc dù đơn sơ, nhưng trong nhà không gian, đối với âm thế giới bên trong hết thảy tới nói, tương đương với một cái mô hình nhỏ không cách nào đột phá kết giới mới đúng. Ân, muốn không nên mạo hiểm thử một chút đây. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.